Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 617, hãy buông ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 617, hãy buông ra đi. Huyệt Trừng đại sư từ khi ra Hạ Sơn đến nay, trong giang hồ đụng phải vô số cao thủ, bởi vì tu vi tinh thông thập tam môn tuyệt học của Thiếu Lâm. Có thể nói cản thần G-Iota Esma, ngoại trừ Tống Thanh Thư. Nghĩ đến ba lần bốn lượt bị rơi vào hạ phong dưới tay của Tống Thanh Thư, Huyệt Trừng đại sư trong lòng khó tránh khỏi có một chi khí tích tụ. Ngày thường lúc nhàn rỗi liền tự tưởng Tống Thanh Thư là địch nhằm vào, nghiên cứu đặc điểm võ công đối phương, cho nên võ công của hắn thì lão đương nhiên nhất thanh nhị sở. Từ khi kiếm thánh Phong Thanh Dương qua đi, trong giang hồ cao thủ sử dụng kiếm cũng không có qua mấy người. Mà vừa rồi đối phương xuất một chiêu kiếm kia, ngay cả Huyền Trừng đại sư cũng cảm thấy có chút hoa mắt. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến Tống Thanh Thư. Nghe được tiếng hô của Huyền Trừng đại sư, giữa sân mọi người liền thần sắc khác nhau. Ô Vân Châu một mặt kinh hỉ, đám người Tả Lãnh Thiền lại một mặt ngưng trọng. Cảm nhận được thân thể mềm mại của Nhậm Doanh Doanh trong ngực của mình lập tức trở nên cứng ngắc. Tống Thanh Thư mỉm cười. Đại sư vừa nói đến có phải là Kim Xà Vương gần đây đang nổi tiếng trên giang hồ phải không a? Thân phận của hắn mẫn cảm, cho nên không muốn bại lộ tại trước mặt quần hùng, bởi vậy quyết tâm không thừa nhận. Hà, Huyền Trừng đại sư cũng chỉ là bởi vì đối phương kiếm pháp quá mức tinh diệu nên vô thức suy đoán thôi. Thấy đối phương trong giọng nói không có lộ ra mảy may sơ hở, trong lúc nhất thời lão cũng không xác định được chắc chắn. Nghe qua Kim Xà Vương kiếm thuật thông thần, tại hạ vẫn muốn lãnh giáo một chút, chỉ tiếc là chưa từng gặp mặt. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Một lúc lời nói xoay chuyển, nghe cách nói của đại sư, chắc là đã từng được chứng kiến kiếm pháp của hắn. Tống Thanh Thư tự biên tự diễn, ngay cả con mắt cũng không nháy. Quả nhiên bỏ đi mọi người lo nghĩ, dù sao dựa vào kinh nghiệm giang hồ của bọn họ, không ai lại vô sỉ như thế. Chỉ là Tống Thanh Thư đến từ thời hiện đại, vốn không có đem những quy củ trong giang hồ kia coi là chuyện đáng kể. Đã từng gặp qua, Huyệt Trừng đại sư mặt sạm đen đáp, vậy vừa rồi kiếm pháp của tại hạ so với Kim Xà Vương thì như thế nào? Tống Thanh Thư chậm rãi mỉm cười, may mắn có cái mặt nạ che lại, nên vừa rồi không có lộ ra sơ hở. Thí chủ kiếm pháp vừa rồi có mấy phần công phu, tuy nhiên so với Kim Xà Vương còn kém xa lắm. Huyệt Trừng đại sư ồm ồm đáp, lão cùng Tống Thanh Thư giao thủ qua, cứ mỗi lần chỉ lướt qua thì thôi, nhưng trong lòng của lão rất rõ ràng, võ công đối phương tuyệt không kém gì lão. Nếu như trả lời với người này kiếm pháp so với Tống Thanh Thư thì tốt, chẳng phải là mình tự làm hạ thấp mình đi. Lấy tu vi đại sư, đã nói tại hạ không sánh bằng với Kim Xà Vương, vậy khẳng định chắc cũng được tầm 7-8 phần so với Tống Thanh Thư. Hắn lộ ra một bộ dáng không vui. Huyệt Trừng đại sư nghe được da mặt nóng lên, ngượng ngùng cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại là Nhậm Doanh Doanh mở miệng an ủi, cao nhân không cần tự hạ thấp mình. Tống Thanh Thư kiếm pháp của hắn tiểu nữ cũng đã từng gặp, chẳng cao hơn cao nhân bao nhiêu đâu. Tống Thanh Thư không ngờ tới Nhậm Doanh Doanh thế mà lại an ủi cho mình, không khỏi giờ khóc giờ cười, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể ở trước mặt nàng bại lộ thân phận. Nếu không thì trời mới biết nàng một khi xấu hổ sẽ có phản ứng như thế nào. Tả Lãnh Thiền đột nhiên cười lạnh nói, Nhâm đại tiểu thư quả nhiên không hổ xuất thân ma giáo. Lệnh tôn trước đó không lâu vừa thông cáo toàn bộ người trong giang hồ hôn sự của Nhâm đại tiểu thư cùng Tống Thanh Thư. Kết quả chỉ chớp mắt Nhâm đại tiểu thư liền nằm tại trong lòng của một nam nhân khác, lại còn nói xấu vị hôn phu của mình. Hắc, hắc, Lão mặc dù không có nói hết lời, nhưng mọi người đều minh bạch ý tứ lời nói bên trong. Mọi người dùng ánh mắt mập mờ đánh giá hai người. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt phát lạnh. Họ Tả kia, uổng thân ngươi là nhất đại tông sư, nhưng bên trong miệng đều là lời ô ngôn uế ngữ. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Thế nào, Nhậm đại tiểu thư cũng biết những hành vi này rất ô uế sao? Tả Lãnh Thiền mãi châm chọc. Không cẩn thận động đến nội thương, liền ho khan, nhiều lời, phát giác được thân thể Nhậm Doanh Doanh phát run. Tống Thanh giận dữ, nhất kiếm liền hướng Tả Lãnh Thiền nhanh như chớp đâm tới. Một chiêu này hắn nắm bắt thời cơ đến vừa vặn, ngay trong lúc mấu chốt Tả Lãnh Thiền thương thế phát tác. Đến mức Tả Lãnh Thiền đường đường cao thủ một đời. Trong nháy mắt này thế mà không mảy may có chút sức phản kháng nào cả. Mắt thấy mũi kiếm muốn đâm vào giữa trán Tả Lãnh Thiền. Đột nhiên một bóng xám lóe lên. Hư Trúc đã xuất hiện ở bên cạnh. Lấy tay làm đao, lập tức bổ vào trên thân Vô Ảnh kiếm. Giữa không trung vang lên tiếng động sắt thép tương giao. Hư Trúc đã kịp nắm lấy Tả Lãnh Thiền bảo hộ tại sau lưng mình. Nhìn lấy Tống Thanh Thư nói ra, đối thủ của thí chủ chính là Tiểu Tăng. Nói xong liền giơ tay lên đao hướng đến Tống Thanh Thư đánh tới. Tống Thanh Thư nhướng mày, trong ngực đang ôm một người. Chiêu kiếm vừa rồi quả nhiên chậm không chỉ một bậc, lại còn bị Hư Trúc cứu được Tả Lãnh Thiền. Phát giác được thủ trưởng đối phương chung quanh mơ hồ có chân khí lưu truyền. Tống Thanh Thư không dám khinh thường. Trước đó tại trên đại hội Kim Xà đã chứng kiến Hư Trúc dùng Bắc Minh chân khí hóa thành đao khí uy lực như thế nào. Không thua kém như thanh đao chân chính. Song phương ngươi tới ta đi đấu mười mấy lần chiêu. Đao khí Hư Trúc cùng kiếm của Tống Thanh Thư không có một lần đụng chạm. Song phương cứ xuất một chiêu ra đến nửa đường liền lập tức biến chiêu. Mặt ngoài nhìn như văn đấu. Trên thực tế thì hung hiểm dị thường, bất kỳ đối phương nếu lộ ra một chút sơ hở, chắc chắn dẫn đến đối phương tích xúc chân khí đã lâu liền lôi đình nhất kích. Một bên Tả Lãnh Thiền ánh mắt chớp động, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta xưa nay tự phụ kiếm pháp tại trong Ngũ Nhạc kiếm phái không có đối thủ. Vốn cho rằng trong thiên hạ này chỉ có một Tống Thanh Thư. Nào đâu trong Thiếu Lâm tự lại xuất hiện một tiểu hòa thượng thế mà cũng có công phu đạt đến cảnh giới cao như thế. Vậy thì phải mau chóng tìm cách nâng cao thực lực. Kế hoạch chiếm lấy Tịch Tà kiếm phổ của Lâm gia xem ra nhất định phải thi hành sớm hơn. Nhân thấy chân khí bám vào theo trên thân kiếm không ngừng bị Bắc Minh chân khí của Hư Trúc hóa giải. Tống Thanh Thư âm thầm ca thán. Hắn dĩ hiểu được dụng ý Hư Trúc. Đối phương sở dĩ dùng chiêu thức hao tổn nội lực lớn như vậy. Đó là có ý định làm cho song phương cùng nhau hao tổn nội lực. Bởi vì mình còn phải dùng nội lực trấn áp hàn độc Nhậm Doanh Doanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy đối với hắn cực kỳ bất lợi. Phương Chứng Đại Sư đột nhiên thở dài. Vị thí chủ này luôn luôn phải xuất thêm nội lực để trị thương cho Nhậm Đại Tiểu Thư. Gia chiêu khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trận chiến này trước mắt đã thấy không thắng mà chỉ bại. Nếu như thí chủ tin được, hãy đem Nhâm đại tiểu thư giao cho lão nạp. Hàn độc trong cơ thể Nhâm đại tiểu thư để cho lão nạp trấn áp thay cho. Tống Thanh Thư nhướng mày, lạnh hừ, trước đó nàng sở dĩ thụ thương cũng là bởi vì lão hòa thượng xuất thủ ngăn chặn tại hà. Bây giờ lại mèo khóc chuột giả lòng từ bi. Nhâm đại tiểu thư thụ thương chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Phương Chứng Đại Sư lắc đầu. Huống chi thương tổn của Nhâm đại tiểu thư là do ai gây ra? Quần hùng giữa sân tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Tả Lãnh Thiền cũng thừa cơ nói vào. Trong giang hồ ai mà không biết Phương Chứng Đại Sư lòng dạ từ bi. Các hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đến tột cùng là có ý đồ gì? Bộ cho rằng chúng ta không biết rõ ràng sao? Tống Thanh Thư lúc này vừa mới nhất kiếm hóa giải thế công Hư Trúc. nghe vậy liền giật mình. Vậy tại hạ có ý đồ gì chứ? Tả Lãnh Thiền cười hắc hắc nói. Vị Nhâm đại tiểu thư trong chốn giang hồ nổi danh là mỹ nhân nhi. Bình thường thanh cao vô cùng, đối với nam nhân chẳng màng ngó tới. Còn các hạ bây giờ thì quang minh chính đại mà đem Hư Trúc ôm vào trong ngực. Loại cơ hội này cũng không có nhiều. Các hạ làm thế nào lại nỡ buông tay? Nhậm Doanh Doanh nghe đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cắn môi nói ra, cao nhân, hãy buông tiểu nữ ra đi. Tống Thanh Thư cau mày, Nhậm cô nương, chẳng lẽ cô nương nhìn không ra Phương Chứng đại sư có ý đồ gì? Tiểu nữ đương nhiên biết rõ, lão hòa thượng này muốn thay tiểu nữ trấn áp hàn độc là giả. Thừa cơ cưỡng ép tiểu nữ làm con tin là thực, bất quá bọn họ nói cũng có đạo lý. Huống chi tiểu nữ đã có người trong lòng, cũng không tiện để cho một nam nhân cứ một mực ôm như vậy. Nhậm Doanh Doanh gục đầu xuống, sắc mặt đỏ lên, vô lượng thiên tôn, tiểu cô nương đã không nguyện ý để cho lão hòa thượng cứu chữa, cũng không nguyện ý để cho một nam nhân ôm lấy, không biết tiểu cô nương có ngại lão đạo tới cứu không vậy. Từ nơi xa xa trong rừng cây, đột nhiên truyền đến một tràng cười nhu hòa thuần hậu, cách chương.